Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 49, khe hẹp cảnh giới. Ba canh cầu toàn đặt trước. Bạch Dạ Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Quạt xếp dưới trướng, dao động thiên địa một kích. Hắn thần quang, ngay cả thời không đều bị bóp méo. Nữ vương trên thân thể cảnh giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thế nhưng là, cuối cùng không có cho nữ vương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất cả lực lượng, toàn bộ thông qua cảnh giới bị ngăn cách, thậm chí không thể xác định. Trước mắt cái này Queen Halloween, có phải thật vậy hay không liền tồn tại ở trước mặt. So với cái khác có được lực lượng cường đại tu la thần Phật mà nói. Nữ vương thao túng cảnh giới lực lượng mới là khó giải quyết nhất. Toàn bộ khu vườn nhỏ bên trong nhất vô giải lực lượng. Không phải giết không chết. Không chết vận mệnh. Rồi sẽ tìm được khắc chế tồn tại. Nhất vô giải lực lượng là giết không đến. Nữ vương chính là thuộc về loại này. Tất cả lực lượng đều không thể tác dụng nàng trên thân. Liền xem như mạnh như hai chữ số tu la thần Phật. Cũng đừng hòng đụng phải nàng. Mạnh hơn ghi, không cách nào có tác dụng. Vậy thì cùng sắt vụn không có khác nhau. Ha ha, nữ vương A, muốn biết mà nói. Gia nhập chúng ta thiên nhãn là được. Có nữ vương tồn tại, chúng ta thể cộng đồng sẽ càng thêm phồn hoa. Nghe vậy, nữ vương con mắt khẽ híp một cái. Cái kia yêu nhã biểu lộ không tại. Thay vào đó là lăng liệt hàn quang. Muốn cướp đoạt thể cộng đồng A. Cái này ở trong khu vườn nhỏ thế nhưng là ác độc nhất thủ đoạn. Đó là ma vương mới sử dụng, ma vương. Cái gì là ma, cái gì là thần, ngươi lại là từ nơi nào biết đến. Thần ma bất quá một ý niệm, nếu như muốn nhường lại mà nói. Chúng ta có thể trong nháy mắt hóa thành hủy diệt ma vương. Phóng khoáng phát biểu, là không thèm để ý chút nào thần hủy diệt xưng hào. Đây cũng là để nữ vương cùng Bạch Dạ Vương hai người sững sờ. Thần linh, bất kỳ cái gì một cái thần linh đều phi thường tôn trọng hắn danh hào. Bởi vì, thần linh danh hào là thông qua tín ngưỡng mà lấy được. Thông qua tín ngưỡng, khi lấy được hắn linh cách cùng lực lượng. Nếu như ngay cả chính mình danh tự đều bỏ qua nói. Như vậy tín ngưỡng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí linh cách bị hao tổn. Mà ở trên thân Beerus, không nhìn thấy chút nào không ổn. Quả nhiên, người thành thần không phải dựa vào tín ngưỡng A, thật sự là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, nữ vương cười cười, lập tức nụ cười yêu nhã. Đích thật là để cho ta thấy được không tầm thường đồ vật đâu, như thế. Cũng cho ta đến chiêu đãi làm thần hủy diệt ngươi đi. Đương nhiên còn có Bạch Dạ Vương, trong nháy mắt, nữ vương búng tay một cái. Cảnh giới lực lượng trong nháy mắt tại nữ vương trong thân thể bạo phát ra. Trong nháy mắt, đều đem Beerus cùng Bạch Dạ Vương hai người bao vây lại. Minh bạch đây là cái gì lực lượng Bạch Dạ Vương biến sắc? Cái kia lại muốn tới rồi sao, khe hẹp cảnh giới. Trong nháy mắt thiên địa vì đó nhất truyền. Đêm trắng đường chân trời biến mất. Thay vào đó thì là ma cảnh hoàng kim. Dưới chân tồn tại, đã không phải là đại địa. Là đen kịt hư không? Ở tại trước mặt, có lít nha lít nhít đếm không hết tinh thần. Mỗi một cái ngôi sao đều phóng xuất ra hoàng kim quang mang. Đồng thời, thông qua cảnh giới cùng cảnh giới nối liền với nhau. Thao túng tinh cùng tinh cảnh giới. Đại ma cảnh hoàng kim. Khe hẹp cảnh giới. Bạch Dạ Vương cùng Beerus hai người. Trong nháy mắt hãm sâu trong đó. Đây là địa phương nào? Beerus nhíu mày. Ở xung quanh, cảm thấy trước nay chưa có dị chất tính. Có một loại bị thăm dò cảm giác. Nơi này là khe hẹp cảnh giới. Muốn nói, chính là nữ vương thao túng cảnh giới bản thân. Bạch Dạ Vương không chút nào keo. Kiệt chia sẻ lấy tình báo. Thao túng cảnh giới. Nữ vương chính là thông qua cái này kẽ hở. Nếu như nữ vương nguyện ý. Tại nàng linh cách hao hết trước đó có thể đem bất kỳ vật gì trói buộc ở chỗ này. Trong khe hẹp hết thảy, toàn bộ tại nàng khống chế phía dưới. Thời gian, không gian, cảnh giới, nhỏ đến vi quan phân tử, lớn đến vĩ mô vũ trụ. Hoan nghênh đến, khe hẹp cảnh giới bên trong. Trong nháy mắt, nữ vương cái kia yêu nhã thanh âm lập tức vang lên. Beerus cùng Bạch Dạ Vương ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện, trong hư không, xuất hiện nữ vương hình chiếu. Bản thể không biết ở nơi nào, nhưng là cảnh giới hình chiếu bên trong, lại không cảm giác được linh cách. Bạch Dạ Vương, người cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy cái này. Thế nào? Hoài niệm a? Nghe vậy, Bạch Dạ Vương hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao? Đừng quên lần trước ngươi bộ dáng chật vật. Nữ vương cùng Bạch Dạ Vương hai cái đối thủ cũ, xem ra không phải lần đầu tiên dạng này giao thủ. Nữ vương cười khẽ một tiếng, không tiếp tục để ý Bạch Dạ Vương. Thần hủy diệt Beerus, như vậy đi, muốn tiến hành đánh cược đồng bạn cùng cờ xí tranh tài. Ta cũng không biết lần đầu tiên, bất quá trước đó, ta phải biết, các ngươi thiên nhãn có đáng giá hay không sự gia nhập của ta. Hoặc là, các ngươi thiên nhãn, phải chăng tư cách, gia nhập ta. Lần thứ nhất, nữ vương phát ra như vậy có dã tâm thanh âm. Đó là không nhìn bất luận cái gì tồn tại. Cho dù là ngàn vạn thần Phật cũng không để vào mắt Hoàng Kim Ma Vương. Đánh cược cờ xí cùng đồng bạn tiến hành chiến đấu. Đây đối với Ma Vương mà nói, căn bản như là chuyện thường ngày. Nữ vương tự nhiên là làm qua. Mà tại mỗi lần làm loại chuyện này trước đó, nàng nhất định phải tiến hành khảo thí. Nếu như bại, đối phương phải chăng có tư cách chiếm đoạt các nàng? Nếu như thắng, đối phó phải chăng có tư cách quy về nữ vương dưới cờ? Nha, có ý tứ, ngươi muốn như thế nào? Như vậy đi, ngươi ti trưởng chính là hủy diệt vũ trụ chân lý. Thoáng đối với ngươi có lợi, ngay tại chiến tranh chủ quyền mặt trời kết thúc trước đó. Từ nơi này khe hẹp cảnh giới bên trong trốn tới đi. Tại trong lúc này, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Nữ vương cười nhẹ, trong nháy mắt biến trở về trước đó yêu nhã. Phi thường mạo xưng cho, thành thạo điêu luyện. Nhưng là, nghe được câu này Bạch Dạ Vương lại là chau mày. Nữ vương, người sợ thua cứ việc nói thẳng, làm ra loại chuyện này sẽ chỉ làm ta trò cười thôi. Cũng không biết Bạch Dạ Vương thanh âm có hay không truyền đạt đến. Nữ vương không còn xuất hiện, biến mất tại cảnh giới cuối cùng. Bạch Dạ Vương nói ngược lại để Beerus thấy hứng thú. Bạch Dạ Vương, người vừa mới lời kia là có ý gì? Nữ vương sợ thua. Ha ha, người cũng không biết đi, nữ vương cảnh giới này kẽ hở chân chính chỗ kinh khủng. Bạch Dạ Vương, mở ra quạt xếp, kể ra đi lúc trước đoạn thời gian kia. Mở miệng nói, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.